Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 238. Góc truyện audio.com. Châm chọc ra tiếng, không nghĩ tới thuốc kia thật sự rất có tác dụng, chỉ cho ngươi uống một chén trà, thế nhưng lại có thể hủy đi kim đan của ngươi. Tiếng nói vừa rơi xuống, ha ha ha ha ha, lại là một mảnh vui cười. Nam gia là đại gia tộc, từ nhỏ đến lớn, tất cả đều đã quen sống trong nhung lụa, thị phi thiện ác cái gì đó, tựa hồ cũng không có nhận thức được. Một nữ tử trong đó nhẹ nhàng đánh Nam Tiểu Lục một cái, ý bảo hắn ta không nên ngay cả việc này cũng nói ra. Nam Tiểu Lục cũng không để ý, hiện giờ cha ta là gia chủ. Ở trong cái nhà này, ta chính là lớn nhất, chỉ là hủy đi kim đan, cũng không phải là muốn mạng của ả, về sau. Cứ coi như là Nam gia nuôi dưỡng thêm một con chó. Nam Tiểu Lục càng nói càng kiêu căng ngạo mạn. Hắn ta và Nam Lăng là cùng một mẹ sinh ra. Tính ra hắn ta cũng là con trai trưởng. Từ sau khi trở thành con trai trưởng, chung quanh nịnh nọt quá nhiều. Thế cho nên hắn ta hành sự càng ngày càng không biết nặng nhẹ. Rõ ràng tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện Nam Tiểu Lục hạ độc hủy đi kim đan của nguyên thân. Bọn họ không ngăn cản, ngược lại còn ngồi xem kịch. Nguyên thân là thiên tài tu luyện của Nam gia, kẻ nào cũng đang chờ xem một ngày nguyên thân bị rơi đài. Đôi môi đỏ của Nam Nhiễm kéo lên nụ cười biếng nhác, buổi sáng hôm nay vừa mới ra cửa, không nghĩ tới lại gặp được việc này. Nàng chậm rãi mở miệng, tinh chỉ tiến lên một bước, có nô tì. Nàng ấy nghe được cảm thấy cực kỳ tức giận, không nghĩ tới những kẻ này lại có thể đối xử tàn nhẫn với tiểu thư như vậy. Quan trọng hơn, bọn họ đều là thân thích trong một nhà. Nam Nhiễm rũ mắt, đánh gãy chân bọn họ, một kẻ cũng đừng hòng chạy. Tinh chỉ vừa nghe, chớp mắt hơi do dự, nhưng lại tưởng tượng, xác thật là phải giáo huấn bọn họ một lần. Đánh gãy chân, về sau còn có thể nối lại. Sự đau đớn này muốn khiến cho bọn hắn phải nhớ kỹ. Tinh chỉ gật đầu, vâng. Năm người này tuy rằng đều có tu vi, nhưng ở trước mặt tinh chỉ, căn bản chỉ như mèo cào. Tinh chỉ cầm một cây trường côn trong tay, phanh phanh phanh, vài tiếng hạ xuống, năm người đều hô to đau đớn mà ngã xuống đất. Nam Nhiễm hoạt động cổ một chút, nàng đi đến trước mặt Nam Tiểu Lục, khom lưng, rút ra chút thủ bên hông hắn ta. Thanh chỉ thủ này có bề ngoài thật đẹp, mặt trên còn được khảm đá quý, hoa văn sinh động như thật. Nam Nhiễm rút đao ra tới, phản chiếu sườn mặt của nàng. Giây tiếp theo, nàng nhấc chân dẫm lên ngực Nam Tiểu Lục. Nam Tiểu Lục hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Nam Nhiễm chớp chớp mắt nhìn hắn. Lệ trí nơi đuôi mắt càng thêm mị hoặc. Đào kim đan nha, giọng nói chậm rãi. Một đao liền thọc xuống bụng hắn. Tiếng kêu thê thảm vang vọng, làm đàn chim kinh hoàng bay tán loạn. Máu bắn lên trên mặt người bên cạnh. Nàng ta bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng trái lại là Nam Nhiễm, nhìn qua rất nhàn nhã. Dao nhỏ trong tay nàng không ngừng thọc quấy trong bụng Nam Tiểu Lục. Một phát lại một phát, máu chảy đầy đất, sợ tới mức mấy kẻ còn thanh tỉnh đang quỳ trên mặt đất không ngừng bò ra bên ngoài. Vừa bò bò vừa kêu cứu mạng. Cuối cùng, kim đan bị nàng hung ác đào ra. Một hạt châu nhỏ màu vàng, thời điểm vừa thoát ly khỏi thân thể, nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nam Nhiễm một tay đầy máu cầm hạt châu kia, đặt trong tay nhìn một lát. Giây tiếp theo, nàng bẻ miệng Nam Tiểu Lục ra, nhét hạt châu vào trong miệng của hắn ta. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ, bóp cằm, khép miệng hắn ta lại. Nghe được một tiếng rắc thanh thúy truyền ra từ trong miệng hắn ta. Kim đan nứt ra, Nam Nhiễm nhéo nhéo cằm hắn ta. Thích kim đan như vậy, ta liền để cho người tự ăn kim đan của chính mình. Cảm thấy vui không? Cách chương.